Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. À, ngày hôm qua, Đình Duy có một chút trục trặc về mặt kỹ thuật, cho nên là chúng ta chưa có tập 6 của Bão Trong Cuộc Đời. Hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 6 của tiểu thuyết Bão Trong Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Sơn Bách. Tôi đành trở về nhà trọ, rón rén chui vào chăn, dùng tay quấn chặt Nhung. Mùi da thịt dịu dịu tỏa ra từ người Nhung như một liều thuốc an thần giúp tôi mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. 9 giờ sáng hôm sau, Nhung dựng tôi dậy, đẩy vào nhà tắm. Tự tay Nhung kỳ cọ cho tôi rất cẩn thận, rồi cũng tự tay Nhung mặc giúp tôi bộ quần áo mới. Nhung phục vụ tôi tận tình chẳng kém người vợ hiền chăm sóc người chồng thân yêu. Tôi và Nhung khoác tay đi bộ trên hè phố. Tinh thần lâng lâng như chim én mùa xuân, Nhung tò mò nhìn ngó dòng xe cộ ngược xuôi thì thầm. Nơi em ở là vùng đất nghèo, nhiều nhà vẫn coi cái xe đạp là thứ tài sản giá trị nhất. Tôi cố hình dung cái vùng đất mà mình chưa hề đặt chân tới. Tôi đâu ngại cảnh nghèo, tôi đã từng trải qua cảnh nghèo suốt một thời gian dài. Tôi siết chặt tay Nhung, nói: "Anh muốn chúng ta cùng về nhà em. Trời ơi, anh nói thật lòng chứ. Em thấy hạnh phúc quá." Ôi, cái câu hạnh phúc thốt ra từ miệng Nhung, sao ngọt ngào đến thế. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể sống hạnh phúc ở một nơi xa thành phố này. Để đi được đến đó, thì phải có tiền. Nói cách khác, thì tiền chính là chìa khóa mở cửa căn phòng hạnh phúc của chúng tôi. Và chị Hà là một trong những người giữ chiếc chìa khóa đó. Còn nhớ chị Hà rất mau nước mắt. Có thể một tay chị đưa tiền, tay kia bợt tai tôi. Nước mắt chị ròng ròng. Chị nói: "Sao em liều thế? Nếu bị bắt lại, em sẽ phải chịu thêm án đấy." Tôi vừa cười, vừa nói với chị: "Chị ơi, em sẽ trốn thật xa, thật kỹ, chẳng ai tìm được em đâu." Chị giữ chặt tay tôi mếu máo: "Chị sẽ không gặp lại em sao?" Trán tôi đau nhói, mặt hòa tít, ảo tường vỡ vụt. Cửa đóng, chị Hà đi vắng. Tôi thẫn thờ như người mất hồn. Viên gạch lát nền cập kênh dưới chân tôi, khiến tôi suýt ngã. À, ngày trước bố và chị chỉ dùng chung một chiếc chìa khóa, nó được giấu dưới viên gạch này. Vừa bước vào nhà, cánh cửa tù mở hé lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Bà chị thật đoảng, đi đâu mà vội đến nỗi không đóng chặt cánh tù. Theo thói quen của một thằng lưu manh, tôi liếc qua khe hở. Trời ơi, toàn thân tôi run bắn, trong tủ có tiền. Khá nhiều, cạnh đó là một sấp thiếp mời màu đỏ. Máu đạo tặc chảy dần dần trong huyết quản, không nghĩ ngợi lâu, tôi lấy hết tiền, nhét đầy túi. Chẳng hiểu sao tôi không thể lê bước, tôi quỳ sụp trên nền nhà, hai tay vò tóc đến rối bù. Trong mắt tôi hiện lên một kẻ giống tôi y hệt, nhưng thân thể trong suốt. Gã đó chém tay chàn trát, mắng tôi là kẻ không có lương tri, mất hết nhân tính. Đương nhiên, tôi không thừa nhận. Chúng tôi hăng hái cãi nhau, gã kia cố gắng ngăn không cho tôi mang số tiền đi khỏi nhà. Tôi thì gắng hết sức làm ngược lại. Cuộc tranh cãi này không có tiếng nói. Không gian xung quanh yên tĩnh tới mức tiếng kim dây đồng hồ nghe như tiếng kèn điểm danh ở trại cải tạo. Tôi không thèm nhìn kẻ kia, quay mặt sang hướng khác. Trước mặt tôi hiện lên một căn nhà nhỏ, trong căn nhà đó có một gian bếp nhỏ. Trong gian bếp, Nhung đang tất bật làm cơm. Bên cạnh Nhung, một thằng cu con xinh xắn đang bì bồ những câu không rõ nghĩa. Nhung cười dịu dàng hôn nó, bảo: "Bố về rồi kìa." Thằng cu con nhìn theo hướng tay Nhung chỉ. Tôi dựa cái cuốc vào hông nhà, lao tới ôm chặt hai mẹ con. Nhung hôn tôi, còn thằng cu con bật cười khanh khách. "Anh Nghĩa ơi, làm gì mà lâu thế?" Giọng Nhung vang lên sau cánh cửa. Tất cả những hình ảnh vừa rồi vụt biến mất. Tôi đờ đẫn bước theo Nhung. Đường phố vẫn đông, mà tâm hồn tôi sao trống vắng. Đối với nhiều người, xe khách là một hung thần. Ngoài việc gây ra vô số vụ tai nạn giao thông, nó còn làm cho hành khách mệt mỏi và bực dọc. sau hai ngày đêm vật lộn với cơn say xe. Người tôi không còn chút sức lực. Quãng thời gian ấy, tôi luôn gục đầu vào vai Nhung, chỉ hơi hé cái miệng mỗi khi Nhung đổ thìa sữa hoặc mớm nước đường. Cuối cùng, chiếc xe dừng bánh ở một thị trấn nhỏ, Nhung sang sái thu dọn hành lý, bảo: "Đến nơi rồi anh ạ." Dòng người ồ ạt tuôn từ hai cửa xe. Vừa tiếp đất, họ liền vặn vẹo chân tay, xoay đầu, xoay cổ cho đỡ mỏi. Tức thì tiếng xương khớp kêu răng rắc như bó củi khô nọ bị dẫm lên. Chưa kịp nghỉ ngơi, họ lại dạt sang vệ đường, nhường chỗ cho vài chiếc xe nữa, cũng vừa tới. Xe nào cũng lèn chặt người và chất đầy đồ gia dụng. Thoáng chốc bãi đất chật kín người, tiếng nói lao xao ngập tràn một góc trời, toàn giọng Bắc. Họ là những người nông dân nghèo bỏ xứ đi tìm tương lai ở vùng đất mới, hay nói cách khác, họ đi làm kinh tế mới. Chiều tà, làn gió mang đẫm hơi nước lành lạnh phà qua mặt, khiến tôi tỉnh táo phần nào. Tôi cố mở mắt để cảm nhận khung cảnh vùng đất lạ. Chỉ có hai màu đập vào mắt tôi. Màu đỏ của đất chạy xa tít đến tận chân trời và màu xanh lá cây trải dài bát ngát. Nhung tách khỏi dòng người hỗn độn, vẫy tay. Một chiếc xe ôm lao tới. Trong này người ta ưa sử dụng loại Honda 67. Tiếng nổ đanh, tuổi thọ máy móc chẳng thua chiếc cối đá. Chẳng buộc hành lý lên giá đèo hàng, Nhung đẩy tôi ngồi sát người lái. Bản thân Nhung ngồi sau cùng. Chiếc xe rồ ga lao vút đi như một cánh chim đen. Con đường đất đòn này sóc chẳng kém con đường quê tôi. Ổ trâu ổ gà đầy mặt đường, nên người lái xe ôm chẳng buồn tránh, cứ tăng ga chạy thẳng. Chiếc xe máy nhảy trồm trồm như ngựa lồng. Cái mông tôi vốn tê dại, vì mấy ngày ngồi xe vừa được thư giãn chốc lát lại trở nên nhức nhối. Tôi nhăn mặt, không kêu nửa lời, cố gồng mình chịu đựng. Hình như biết vậy, Nhung vòng tay ôm tôi. Dì tai, động viên. Cố gắng chịu đựng nhé, về đến nhà em sẽ xoa bóp cho. Lời nói ngọt ngào và nhất là hai đầu vú ngọ ngoại sau lưng như tăng thêm sức chịu đựng cho tôi. Qua đoạn đường sóc, chiếc xe như đang lướt trên tấm thảm đỏ thì Nhung vỗ vai người lái lớn tiếng. Dừng lại. Người lái xe lập tức bóp phanh. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, chẳng có bóng dáng ngôi nhà nào, trước mắt tôi vẫn là một màu xanh thẫm. Nhung khẽ bấm vào người tôi, ra hiệu đừng hỏi, đợi người lái và chiếc xe khuất dạng. Nhung mới xách hành lý, bảo: "Chúng mình đi tắt qua mấy vườn cà phê để về nhà." "Sao chúng mình không ngồi xe ôm đến tận cửa?" "Người yêu ơi, dân quanh đây mà biết em dẫn anh về, thì công an cũng biết, hiểu chưa?" "Ừ, anh hiểu, nhưng còn phải đi bộ bao lâu?" "Khoảng 15 phút thôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm, so với lần xuyên rừng hôm trước thì 15 phút đi bộ chẳng khác dạo mát. Cuộc sống tôi hằng mơ ước sắp hiện ra trước mắt. Cố lên. Cố gắng lên. Sắp đến nơi rồi. Đồng hồ liên tục chạy ngược. 15 phút, 10 phút, 5 phút. Rồi 1 phút nữa là chúng tôi sẽ về đến nhà. Có lẽ chỉ là một căn nhà đơn sơ, nhưng chắc chắn rất đầm ấm. Đến một xóm có rất nhiều căn nhà lụp sụp. Nhung bỏ trục đường chính dẫn tôi đi theo con đường vòng bên hông xóm. Tôi lạ lẫm nhìn những căn nhà ván gỗ, hỏi: "Trong này người ta gọi thôn xóm là gì?" "Là thôn xóm, giống như ở ngoài Bắc à?" Nhung chỉ tay đi một vòng, quanh đây đều là dân Bắc, một số vào từ lâu lắm rồi, số khác thì mới vào. "Mà thôi, anh đừng hỏi nữa, em mệt muốn nứt hơi rồi đây. Một mình em tha hết đống hành lý, trong khi anh đi người không, anh không thấy xấu hổ à?" Tôi cột hứng lẩm bẩm: "À, chó cậy gần nhà đây." Nhung cao giọng hỏi dồn: "Anh vừa nói gì?" "Không, anh nói em thật khỏe mạnh, thật đáng yêu." Đồ dẻo mỏ, Nhung hít một cái dài thượt. "Đến nhà rồi ông tướng. Trước mắt chúng tôi là một nếp nhà cực kỳ tồi tàn. Tuy vậy có chỗ trú thân còn hơn không?" Tôi hỏi: "Chìa khóa đâu?" "Trời ơi!" Nhung tròn xoe mắt. "Cần gì phải dùng đến chìa khóa? Anh không biết cách mở cửa à?" Chân phải Nhung vung mạnh, cánh cửa bật tung. Chúng tôi bịt mũi trước luồng không khí hôi hám, ẩm mốc ngùn ngụt xông ra. Những vị chủ nhà rúc rích chào đón chúng tôi. Chuột nhiều khủng khiếp. Chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con. Chúng kêu chít chít, tỏ vẻ tức giận. Mắt chúng lóe những tia dữ tợn trong ánh sáng nhàn nhạt cuối buổi chiều. bị xua đuổi. Chúng cuống cuồng tháo chạy như một đoàn quân thất trận. Tổ ấm Nguyên Nương là một căn nhà gỗ bé tí tẹo, vách nhà là những tấm ván mỏng như tờ giấy ghép sát. Lòng nhà chật đến nỗi chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường đôi, đã gãy cả bốn chân. Góc nhà còn sót dấu tích một bếp lửa, cho tàn trộn đất vón cục cứng như gạch nung. Theo đánh giá của tôi, đây giống như cái chòi canh rẫy hơn là một căn nhà. Không để ý sự thất vọng lộ rõ trên mặt tôi, Nhung đẩy tôi ngã chồng cành lên cái giường phủ kín bụi bặm và cứt chuột lồn nhồn, gắn đôi môi khô nẻ vào môi tôi, Nhung thì thào. Hai ngày qua, em thèm được nằm trong vòng tay anh quá. Tâm thần nóng bỏng của Nhung tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ không hay về ngôi nhà. Chúng tôi đê mê trong nụ hôn dài đắm đuối. Những sự mệt mỏi, đói khát ngăn cản chúng tôi làm những việc tiếp theo. Chúng tôi phải chăm sóc cho hai cái dạ dày đã. Buổi tối, cái khí lạnh của Tây Nguyên bắt đầu buông xuống. Nhung thành thạo nhóm bếp bằng mấy cái chân giường gãy. Ngọn lửa ấm áp bùng cháy lung linh. Bọt nước hăng hắc đồn ra từ mấy cái chân giường ẩm ướt kêu xèo xèo, rất vui tai. Lũ chuột bạo dạn quay trở lại. Chúng ẩn nấp trong những xó tối mà ánh lửa không thể vươn tới. Hồi lâu chúng đánh liều, thò cái móm nhọn hoắt, đào cặp mắt gian dạo để thăm dò động tĩnh. Rồi chúng hăm hở lao tới tranh cướp những mẩu bánh mì vụn vương vãi. Chúng đói. Tự nhiên tôi thấy lũ chuột này cũng dễ mến. Đành rằng chúng không biết vẫy đuôi, liếm tay chủ như loài chó. Đành rằng chúng không biết cọ lưng vào chân người như loài mèo. Nhưng khi cho chúng ăn xong, thì chúng liền quây quần bên chân tôi. Thậm chí chúng háo hức nhìn mẩu bánh mì trên tay tôi, tỏ vẻ thèm thuồng. Thời gian quen biết Nhung ở trại cải tạo quá ngắn, và lại tôi không thích hỏi han gia cảnh người khác, nên chẳng biết tí gì về quá khứ của Nhung. Mấy ngày qua, mãi xoắn xuýt bên nhau, tôi cũng quên khuấy đi mất. Không hỏi, nhưng hôm nay ngồi trong căn nhà hoang vắng, nhìn lũ chuột đói khát, lòng tôi chợt rộn lên bao thắc mắc muốn tìm lời giải đáp. Tự nhiên tôi thấy việc khơi gợi quá khứ của Nhung khó như gắng gượng nuốt một miếng bánh mì khô trong lúc đang khát cháy cổ. Bên cạnh Nhung đang lặng lẽ nhai một miếng bánh lớn, ngửa cổ uống nước ừng ực, cả bánh lẫn nước trôi tuột vào dạ dày. Nhung đánh mạnh ánh mắt sang tôi, hỏi. Chắc anh muốn hỏi, tại sao em đưa anh về căn nhà trống trải này, và những người thân của em đi đâu, phải không? Tôi nhẹ nhẹ gật đầu, mắt không bỏ sót bất cứ cử chỉ hay sự thay đổi trên nét mặt Nhung. Chuyện dài lắm, nếu anh có hứng, em sẽ kể. Nhung thay đổi tư thế, gần như nằm dài trên đất, gối đầu lên đùi tôi. Trong khi đôi mắt nhìn chăm chăm ngọn lửa bập bùng, hơi nóng như làm tan chảy những chuyện đã đóng băng suốt bao năm trong lòng Nhung. Lâu lắm rồi, ở một làng quê nghèo khó, cách rất xa nơi này, có một chàng trai. Nhung bắt đầu câu chuyện với giọng kể thấm đượm sự tự hào. Đó là một thanh niên to cao, khỏe mạnh và rất đẹp trai. Đồng thời chàng trai là bộ đội mới xuất ngũ. Tất cả những điều đó khiến chàng trai được rất nhiều cô gái trong làng để ý. Nhưng chàng trai chỉ để mắt tới cô gái nhà bên. Lúc chàng trai nhập ngũ, cô gái vẫn còn bé tí tẹo. Cô này đẹp lắm, dầm sưng dại nắng mà nước da cô trắng như trứng gà bóc. Mái tóc mềm mại như con sông nhỏ uốn lượn quanh làng, và ông trời đã sinh họ ra để làm một cặp gắn bó suốt đời. Là một thanh niên năng nổ, chàng trai được bà con xã bên tín nhiệm, bình bầu làm đội trưởng đội sản xuất thay trong đội trưởng già khó tính như ma, hách dịch như quan lại thời phong kiến. Vì chuyện này ông ta rất ấm ức cay cú, tuy rằng chẳng bao giờ để lộ ra. Nhung bỗng ngóc cổ dậy, đẩy mạnh mấy tên củi vào bếp, giọng đanh lại pha chút cay đắng. Trong cái ngày bàn giao công việc, ông cựu đội trưởng khen ngợi chàng trai hết lời. Ông ta nói rằng lớp trẻ bây giờ giỏi giang lắm, năng động lắm. Ông ta hùng hồn tuyên bố rằng lớp cán bộ già như ông cần phải nghỉ để nhường chỗ cho lớp cán bộ trẻ dám nghĩ dám làm. Rồi ông ta ân cần vỗ vai chàng trai bảo rằng nếu có khó khăn cứ tìm ông ta, giúp được chàng trai việc gì ông sẽ giúp hết lòng. Và tất nhiên chàng trai rất xúc động, luôn miệng cảm ơn ông cựu đội trưởng. Nhung chợt ngừng kể, bảo tôi ngủ đi anh, khuya quá rồi. Chàng gì mất hứng bằng nghe dở câu chuyện, nhất là chuyện về những làng quê. Tôi lắc đầu quầy quậy. Không, anh muốn nghe nốt chuyện. Anh sẽ thức cả đêm nay để nghe em kể. Thôi được, em chiều anh vậy. Nhung nhổm dậy, chui tọt vào lòng tôi, giọng đều đều. Cái làng quê ấy, chẳng bao giờ được thiên nhiên ưu đãi. Thiếu nước là nỗi lo thường trực trong đầu mỗi người. Và toàn thể dân làng vô cùng sung sướng. Khi biết cách đó vài cây số người ta vừa hoàn thành một con đập trữ nước, mọi người vui mừng nghĩ tới vụ chim khô hạt sẽ được cứu thoát. Nhưng đất đai mỗi ngày một khô trắng, hạt thóc gần vào mẩy khát đến nỗi tách đôi vỏ như cái miệng há hốc. Vẫn không thấy nước về. Bà con xôn xao bàn tán rồi tỏa đi dò hỏi. Lý do cực kỳ đơn giản, công trình chưa nghiệm thu nên chưa đưa vào sử dụng. Hàng ngày bà con lượn qua đồng thăm lúa, dăm bầy bận, và cũng chừng ấy lần họ mong nước về tới đỏ con mắt. Họ mong một thì người đội trưởng mong mỏi mười, nông dân sống nhờ cây lúa, nếu mất mùa họ sẽ sống ra sao. Chàng trai bèn lần đến nhà ông cựu đội trưởng để hỏi ý kiến. Ông này lặng lẽ đưa chén nước mời chàng trai. Bất chợt ông buông tay, cái chén rơi xuống vỡ tan tành, nước tràn ra nền nhà lênh láng. Ông ta nhìn chàng trai, ánh mắt ông ta lạnh như băng. Chàng trai hiểu ý, lễ phép từ biệt ông cựu đội trưởng rồi ra về. Đêm cuối tháng, trời tối đen như bôi mực, trăng sao bỏ chạy hết. Trong khi dân làng đã ngủ say, thì một mình anh chàng khoác cái rét tháng 3, lần mò tìm tới đập nước. Tay anh cầm chiếc cuốc sắc bén, vừa đến nơi anh chàng hăng hái lao ngay vào việc. Chỉ vài nhát cuốc chắc nịch, thành đập vốn nắp bằng đất đá, vỡ một khoảng to như cái rổ xề, mặt nước đang yên lặng lờ đờ, bỗng réo gào dữ dội. Nước nhanh chóng tràn tới lỗ hồng chàng trai vừa tạo lên, nước thích chí lè những cái lưỡi trắng xóa, liếm mãi lỗ hồng nhỏ. Một tiếng ngục khủng khiếp vang lên, thành đập vỡ một khoảng dài rộng bằng hai chiếc chiếu đôi. Dòng nước hung hãn tràn xuống mương dẫn, phơi cái bụng lấp lánh sáng rực một góc trời. Chàng trai mỉm cười khoan khoái, lần nhanh vào màn đêm. Sáng hôm sau, những người đầu tiên đi thăm đồng không tin ở mắt mình, cả cánh đồng khô cháy đã ngập nước xăm xắp. Nước hiền hòa thè cái lưỡi mát dịu liếm quanh thân lúa. Lúa cảm động vươn những cái lá dài như cánh tay vuốt ve dòng nước. Một đồn mười. Mười đồn 100, dân làng ùa cả ra đồng với tâm trạng hân hoan khó tả. Những người trong đập cho rằng đập tự nhiên bị vỡ, chắc chắn chẳng ai để tâm đến chuyện này, nếu như không có một kẻ gửi đơn nặc danh lên công an huyện. Trong đơn, kẻ ấy cho biết rõ tên người đã phá đập và giờ giấc đập bị phá. Hai công an tức tốc về làng, họ yêu cầu chàng trai theo họ lên công an huyện. Chàng trai từ chối, anh đòi họ đưa ra bằng chứng. Công an nói trong tay họ có lá đơn tố cáo. Chàng trai bảo không thể tin kẻ giấu mặt. Công an kiên quyết làm theo ý họ. Đôi bên giằng co, không bên nào nhịn bên nào. Chẳng rõ ma xuôi quỷ khiến ra sao, chàng trai tức khí nện cho mỗi công an một cú thật mạnh vào mặt. Hai đồng chí công an đồng thời ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bà con dân làng súng đông súng đỏ, ai cũng khuyên chàng trai nên bỏ trốn. Chàng trai vô cùng hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi nhiều, vào nhà sắp xếp quần áo và lôi tay người vợ đi thẳng. Bà con nặng nề, dễ làm đôi, nhưng đừng cho cặp vợ chồng trẻ. Vì đội sản xuất không thể thiếu người lãnh đạo, người ta yêu cầu ông cựu đội trưởng tạm thời giữ chức đội trưởng. Hai vợ chồng trẻ bàn bạc và quyết định trốn đi thật xa. Hồi ấy dân Bắc vào Tây Nguyên làm kinh tế mới, đông lắm. Cả vợ chồng trẻ đi lẫn trong dòng người ấy. Không giấy tờ tùy thân, không tấc đất cắm rồi, họ nai lưng làm thuê làm mướn để kiếm miếng ăn. Ngày tháng dần trôi, cảnh sống của họ vẫn vậy, trong khi bụng người vợ cứ to dần lên. Một chủ vườn thương tình cho họ trú ngụ nhờ trong túp lều canh rẫy. Vài hôm sau, chị sinh một bé gái kháu khỉnh, thêm miệng ăn, bớt tay làm, một mình người chồng phải nai lưng ra làm để kiếm ăn cho cả nhà ba người. Anh mò vào tận rừng sâu, xin làm thuê cho bọn khai thác gỗ lậu. Công việc này được trả thù lao khá hậu, nhưng cũng chính nó đã giết chết anh. Lần đầu tiên nhận số tiền công khá lớn, người chồng sung sướng đến nỗi quên rằng mình đang đứng gần một cái cây sắp đổ. Lúc phát hiện ra thì đã muộn. Máu của anh vương đầy trên những tờ giấy bạc sẽ nuôi sống gia đình anh. Tội nghiệp người vợ trẻ, sinh con vừa tròn tháng thì đã phải vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần, gắng gượng bươn trải nuôi con. Vì con, chị nhịn ăn nhịn mặc, thậm chí cả lúc ốm đau, chị cũng nhịn uống thuốc. Bệnh thật tích tụ trong người chị đúng 10 năm sau mới kích phát. Chị qua đời, bỏ lại đứa con gái vừa tròn 10 tuổi. Tôi vuốt mái tóc nhung, chép miệng thương cảm. tội nghiệp đứa bé gái. Nhung thở dài sườn sượt nói, vâng, tội nghiệp cho nó. Nó cứ sống lay lắt như một búi cỏ dại. Vài năm sau thì... Nó làm gì? Nó nhờ vào nhóm trẻ bụi đời, lang thang trộm cắp vặt. Nhờ mấy thằng bạn trai, nó thành đàn bà năm vừa tròn 15 tuổi. Tiếp đó rồi sao? Lũ trẻ bù đời thấy chán cái vùng đất chật trội này, chúng rủ nhau nhảy đại lên một chiếc xe khác chạy qua đây. Chiếc xe đưa chúng ra ngoài Bắc, thả chúng xuống một thành phố lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh phố xá tấp nập, lũ trẻ bù đời vui sướng gieo vang. Nhưng thành phố không phải là nơi chúng muốn làm gì cũng được. Rồi thì đứa sau theo đứa trước, tất cả lũ trẻ bù đời đều phải vào trại giam vì tội trộm cắp. Rồi sao nữa? Tôi hỏi mà đã đoán được kết cục. Anh đã biết rồi mà, đứa con gái ấy chẳng có nơi nào để về ngoài mảnh đất cha mẹ chôn thây. Nó không về một mình, nó về cùng một người bạn trai mà nó hết lòng thương yêu. Nhung ngừng nói, vớ lấy cái chân giường ném vào bếp lửa, ngọn lửa khoái trá trồm kín miếng mồi, thè cái lưỡi đỏ rực liếm rối rít. Thanh củi đau đớn kêu lách tách. Nhung lại nói giọng bùi ngùi, cứ nghĩ tới chuyện cũ em lại thấy ớn lạnh. Em sợ cái cảnh sống thui thủi một mình lắm anh ạ. Em đừng lo, tôi nhẹ nhàng hôn má Nhung, chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau. Nhung cảm động gần như đánh đu trên cổ tôi. Anh nhớ nhé, từ giờ phút này anh đã thuộc về em. Tôi phấn chấn bế Nhung đặt khẽ xuống giường. Bụi bặm bay lên mù mịt, lũ chuột chạy tán loạn, vô số vết chân nhỏ in hẳn trên rát giường cũ nát. Chúng rúc vào những xó tối, nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt tròn xoe đầy căm tức. Chỗ trú ngủ của chúng đã bị chiếm đoạt. Chúng tôi ôm nhau ngủ mê mệt đến trưa hôm sau mới bừng tỉnh. Qua những lỗ thủng trên mái ngói, tôi thấy ông mặt trời như đang nháy mắt trêu đùa. Tôi và Nhung cùng nhìn nhau, hình như cả hai đều mang ý nghĩ căn nhà thật ấm cúng, còn người tình thật tuyệt vời. Nhưng muốn biến căn nhà này thành tổ ấm nguyên đường thì phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi hăng hái lao vào việc dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, nền đất bị lũ chuột bới tung tóe, được san bằng phẳng, dùng gạch đầm chặt. Cánh cửa sổ, cửa ra vào được lắp bản lề mới, đảm bảo đóng mở, không phát ra tiếng động. Tôi kỳ công dán kín các bức vách bằng những tờ giấy bản lớn màu trắng. Trong khi tôi trèo lên dọi mái ngói, thì ở dưới, Nhung bày biện lại đồ vật sẵn có trong nhà. Gần tối, công việc hoàn tất, tự tay Nhung xách nước về cho tôi tắm. Nước mát giúp tôi gột rửa bụi bặm, nước mát khiến tinh thần tôi sảng khoái. Lúc bước vào nhà, tôi thấy có hai điều thú vị đang đợi mình. Thứ nhất, Nhung bê mâm cơm trên tay trong dáng dấp người vợ hiền. Thứ hai, chiếc giường đã trải chiếu mới tinh, hoa văn sặc sỡ. Chính giữa chiếu in dòng chữ song hỷ. Ở đầu giường có một chiếc gối đôi trắng muốt. Mặt gối theo hình đôi chim bồ câu quấn quýt. Tôi ngỡ mình đi lạc vào phòng tân hôn của cặp vợ chồng mới cưới nào đó. Nhung tươi cười đặt mâm cơm xuống giường. Có thể coi mâm cơm như mâm cỗ cưới. Cái giường này là giường tân hôn của chúng tôi. Tấm gương treo trên vách phản chiếu một khung cảnh đầm ấm. Đôi trai gái đang díu dít tiếp thức ăn cho nhau. Giá mà có thêm đứa trẻ kháu khỉnh ngồi bên thì đây đúng là một gia đình hạnh phúc. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, chúng tôi tiếp tục công việc dọn dẹp. Những bụi cỏ cần phải phát sạch để lũ muỗi không còn nơi ẩn nấp. Chẳng lãng mạn chút nào khi đang âu yếm nhau là bị muỗi chích vào mông. Cây sân đất cũng cần phải săn phẳng để lấy chỗ ngồi ngắm trăng sao trong những đêm thanh vắng. Cuộc sống đôi lứa đâu chỉ diễn ra trên giường hoặc trong nhà, nó cũng cần ngoại cảnh, nên thơ, tươi đẹp để kích thích lắm chứ. Mấy ngày chung sống đầu tiên thật dễ chịu, tối nào chúng tôi cũng trải chiếu ngoài sân, lúc thì Nhung ngả người vào lòng tôi, có lúc tôi lại gối đầu lên đùi Nhung. Chúng tôi cùng tò mò ngắm trăng. Thành thực mà nói, tôi chẳng thấy trăng đẹp như các nhà văn miêu tả. Chúng tôi ngồi ngắm trăng chỉ vì không thể ngắm mãi nhau. Nói một cách chính xác là ngắm trăng để giết thời gian, đợi đến giờ đi ngủ. Căn nhà nhỏ nọt thầm giữa vùng cây tối ôm tùm, bầu trời bị các tán cây giới hạn nhỏ như cái ao con, thế nên mặt trăng chạy từ bờ ao này sang bờ ao đối diện, mất rất ít thời gian. Đợi mặt trăng đi khỏi, chúng tôi lập tức cuốn chiếu mang trải trên giường, và Nhung là người khởi xướng việc này. Ngày nối ngày, dần dần tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại đơn điệu đến buồn tẻ. Ngày nào cũng vậy, ba lần Nhung bưng mâm cơm tươi cười. Ngày nào cũng vậy, buổi tối nằm ngủ ngốn chuyện vãn ngoài sân. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy mở cửa, tối và đóng cửa. Ngày nào cũng vậy, mặt trời rạo qua nóc nhà, gió lướt qua hông nhà và mây lời nhác lượn quanh nhà. Chúng tôi sống tách biệt với thế giới bên ngoài như hai kẻ đắm tàu sống trên đảo. Nhưng những kẻ đắm tàu còn hạnh phúc hơn tôi, ở chỗ họ không phải nơm nớp, sợ gặp người lạ. Xã hội loài người ở ngay sát nách, chỉ cách vài dạng cà phê xanh. Mà tôi không dám lui tới tiếp xúc làm quen, tôi sợ họ phát giác, tôi là tên tù trốn trại. Khi đó công an sẽ ập tới, và cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi sẽ chấm dứt. Dạo này, Nhung rất thích đi chợ. Hình như đàn bà đi chợ chỉ để giao lưu trò chuyện với người cùng giới. Có nhận định rằng, giữa đàn bà và cái chợ có một mối quan hệ mật thiết. Đàn bà thích thú khi đến chợ, và cái chợ đông vui nhờ đàn bà. Với tôi, phải một mình ngậm nhấm sự lo lắng là điều cực kỳ khó chịu. Tôi quyết định thăm thú vùng đất mới lúc Nhung vắng nhà. Diện bộ của năm mới, tôi xuyên qua những vườn cà phê rộng lớn nhằm hướng thị trấn mò tới. Cái thị trấn nhỏ này chẳng có gì đáng để lưu tâm. Xe cộ lèo tèo, người ngợm lèo tèo, ngồi trùm hổm tại quán nước nhỏ đầu ngã tư, đầy bụi bặm. Tôi thở ơ ngắm nhìn cảnh vật. Cảnh đó cánh xe ôm đợi khách trong đủ mọi tư thế. Người háo hức nhìn ngược nhìn xuôi, người chán nản gục đầu vào tay lái mà ngủ, cũng có người nằm dài trên yên xe ngắm mây bay. Trong quán một số người vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Họ nói ríu rít như chim, khiến tôi không thể hiểu nổi họ đang nói chuyện gì. Thốt nhiên, một giọng bác chính hiệu vang lên, khiến tôi chú ý. Mấy hôm nay ông anh đi đâu mà mất hút thế? Chắc vớ được nhiều khách sộp, nên mời em uống rượu hả? Ừ, chạy như chó dái, cũng kiếm được khá tiền, nhưng sợ đến thót tim. Lại thêm người nữa giọng bác, uống đi cho em, nào, cạn chén. Kiếm được nhiều tiền thì sướng đến thót tim, chứ sợ hãi nỗi gì. Ôi dồi ôi, người lớn tuổi lột cái mũ, đập mạnh vào đùi, bụi đỏ bay mù mịt. Khách đi xe toàn dân nghiện, chở chúng nó, mà cứ ngỡ ngồi trên đống lửa, sợ lắm chú em ạ. Mình là dân lái xe ôm, ai có tiền thì mình chở sợ gì. Nếu ông anh sợ thì sang khách cho em, cả cái thị trấn này có bao nhiêu động ma túy em đều biết hết mà. Nghe họ nói chuyện, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh tôi, hùng gấu tiến trồn ngất ngưởng bên làn khói trắng. Hùng gấu chết rồi. Lòng tôi chợt dâng lên nỗi căm giận thằng phản bạn tiến trồn. Sự khát khao trả thù cuồn cuộn như những con sóng lớn. Phải rồi, trả được thù này tôi mới thấy hả lòng, hả dạ. Trước đây, tiến trồn từng rủ tôi và hùng gấu trốn vào Tây Nguyên. Liệu nó có ở đây không? Nếu nó ở đây, nó sẽ bảo vật những đâu? Không khó phán đoán, tiến trồn chỉ có thể lang thang quanh mấy động ma túy. Ý nghĩa này khiến tôi hoạt bát hẳn lên, rồi lại phân vân tự hỏi, tôi đi tìm tiến trồn hay tìm ma túy? Chịu, tôi không thể trả lời câu hỏi. Chỉ biết rằng nếu ai đó nhắc đến ma túy, hoặc những chuyện liên quan đến ma túy, là nước mắt nước mũi tôi chảy ràn rụa. Người đàn ông lớn tuổi trả tiền rượu rồi đi mất, còn lại người trẻ tuổi gật gù bên chén rượu uống dở. Tự nhiên cái mông đít tôi dịch sang phía anh ta. Anh ta nhìn tôi lạ lẫm. Thằng em muốn gì? Muốn thuê xe ôm, có chở không? Thằng em muốn đi đâu? Anh ta hồ hởi chụp mũ lên đầu. Đến đồng ma túy gần nhất. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi dò xét. Ai bảo cho thằng em đến tìm anh? Tôi lặng lẽ móc tiền đặt lên bàn. Anh ta lưỡng lự, hết nhìn tôi lại nhìn số tiền. Lát sau, anh ta ngửa cổ dốc nốt chỗ rượu cặn vào mồm, rồi buông gọn lòn. Đi. Người xe ôm chở tôi tới cái ngõ bẩn thỉu ở đầu kia thị trấn, giấu kín chiếc xe máy sau mấy đống gạch vụn. Anh ta hăm hở lôi tay tôi, gõ cửa một căn nhà lụp xụp. Nhìn qua thì nghĩ là nhà hoang, mà tiền căn nhà bị mấy đống rác to tướng che kín, mùi thối thu hút lũ ruồi nhặng bâu đen kịt, trông xa như mấy đống đỗ đen. Cửa mở hé, một bộ mặt đen xám như đúc bằng chì thò ra. Người xe ôm tươi cười, nháy mắt, nói, khách mới. Bộ mặt đó lập tức né sang nhường đường, tôi nghiêng người lách vào. Quang cảnh đông đúc bên trong hoàn toàn trái ngược với sự vắng vẻ bên ngoài. Người ngợm ngổn ngang trên một diện tích chừng 20 mét vuông. Thằng ngồi xổm, thằng ngồi bệt, thằng chúi mặt vào hai đầu gối. Ở góc xa xa, vài thằng bò lê nôn đầy nền nhà. Không thiếu những thằng nằm trên mãi nôn của chính mình. Tất cả đều phê thuốc, nên chẳng thằng nào để ý đến tôi. Gã mặt chì vẫn theo sát tôi. Hỏi, từ đâu đến? Tôi nhún vai, chìa tiền. Mặt chì nhanh nhẹn đón lấy, chào tôi gói ma túy, rồi gã bỏ vào buồng trong, quăng lại một câu. Ngồi đó mà chơi. Khi đã ngồi trong cái động ma túy này thì tôi hiểu ra một điều. Tôi đang tự lừa dối mình. Thật vậy, đất trời Tây Nguyên mênh mông đến thế. Biết tiến trồn ở đâu mà tìm. Cái ý nghĩ đi tìm tiến trồn này ra trong đầu chẳng qua chỉ là cái cớ để tôi dụ dỗ tôi trở lại với ma túy. Tôi biết vậy, nhưng không sao kìm nén nổi bản thân trước sự cám dỗ của những làn khói trắng độc địa kia. Từ trưa đến tối mịt, tôi vật vờ trong đồng ma túy như một bóng ma. Khi tôi bước ra ngoài, vẫn thấy người lái xe ôm ngồi đợi. Anh ta hỏi, về nhà chứ thằng em? Tôi lắc đầu, em không còn đồng nào trong túi. Ngần ngừ một thoáng, anh ta bảo, thôi thằng em cứ lên xe đi, anh không lấy tiền đâu. Đằng nào chúng ta cũng về cùng đường. Tôi hơi chột dạ. Anh biết chỗ ở của em à? Anh biết con bé Nhung từ ngày nó còn bé tí. Hôm chúng mày xuống xe khách, chính anh đã chở chúng mày, nhớ ra chưa thằng em? Tôi ngẩn người nhìn chiếc xe 67 đen bóng. À, nhớ rồi. Anh tên là Thức, nhà xóm lao động, rất gần chỗ chúng mày. Lần sau nếu muốn đi đâu, thằng em cứ tìm anh, nhớ nhá. Vâng, tôi gật gù. Và anh phải tuyệt đối giữ kín chuyện này, không được để cho Nhung nó biết. Tổ ấm của tôi đã hiện ra trước mặt. Ánh sáng lọt qua các kẽ hở in trên nền sân, trông rất giống chấn song của nhà tù. Có lẽ Nhung ngủ quên thổi đèn. Do nhà khuất nẻo nên chúng tôi chưa đủ điều kiện kéo dây điện và buộc phải sử dụng đèn dầu. Khe khẽ đẩy cửa, tôi bước rón rén, cố không gây ra tiếng động. Tôi sợ Nhung thức giấc sẽ hỏi han lôi thôi. Tại sao anh lại đi đứng như kẻ trộm thế? Giọng Nhung gay gắt. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Nhung chưa ngủ, có nghĩa là tôi sắp sửa bị tra hỏi, chất vấn đủ kiểu. Nhung chưa vội hỏi, mắt nhìn tôi chằm chằm. Dưới ánh sáng lờ mờ, Nhung hiện ra trong một tư thế vô cùng khiêu gợi. Nhung bực tức thở mạnh, khiến cả vũ rắn chắc lúc lắc nhẹ nhẹ. Cái bụng thon nhỏ mịn màng, phập phồng liên hồi. Cặp đùi trắng lặn như muốn xé toang lớp quần mỏng. Hai bàn tay vô tình chống gần chỗ gợi cảm nhất. Thằng đàn ông trong tôi bừng bừng trỗi dậy, kết hợp cùng làn khói trắng đã tan trong máu. Tôi lao vụt tới Nhung nhanh như chớp giật. Nhung ngã bật ngửa ra giường kêu toáng lên. Đồ điên, làm gì vậy? Đồ điên, làm gì vậy? Tôi không buồn trả lời, ngục mặt xuống ngực Nhung, đôi môi run rẩy mở khuy áo. Đôi mắt Nhung đờ đẫn nhìn tôi. Hình như Nhung đã quên hết những gì định hỏi tôi. Thế mới biết, ma túy là thứ giỏi mê hoặc con người ta ghê gớm. Chỉ chơi lại một lần, lập tức muốn chơi thêm lần thứ hai, thứ ba. Đi tìm tiến trồn vẫn là cái cớ tôi tự đánh lừa bản thân. Liên trong vòng nửa tháng, Thức xe ôm cần mẫn đưa tôi đi đi, về về, từ nhà tới đồng ma túy và ngược lại. Chấm dứt thôi, Nghĩa ơi, đủ lắm rồi. Ngày nào trong đầu tôi cũng vang lên câu này. Cảm thấy nếu không bỏ ngay thì sẽ tái nghiện. Tôi quyết định nằm nhà vài hôm để chống chọi với sự cám dỗ của ma túy. Nhưng buồn thay cho cái dự định tốt đẹp đó. Nằm trên giường chưa hết nửa buổi sáng, toàn thân tôi bỗng run mạnh từng chập. Mình tái nghiện mất rồi. Tôi cay đắng nghĩ thầm. Nhung hoảng sợ trùm chăn kín người tôi, rồi Nhung cũng chui vào chăn ôm tôi thật chặt như muốn chuyển hơi ấm cho tôi. Không hiệu quả, Nhung kêu to. Anh bị sốt rét rồi, trời ơi, sốt rét rừng nguy hiểm lắm. Anh cố chịu nhé, em sẽ đi mua thuốc uống cho anh. Nói đoạn Nhung hấp tấp chạy, quên cả sò dép. Nhung vừa đi khỏi, tới lượt Thức xe ôm xuất hiện. Anh ta chỉ thò đầu vào nhà ngạc nhiên hỏi. Ê thằng em, hôm nay không đi chơi à? Tôi mừng như mất được vàng rối rít nói. Đợi em một lát. Thức xe ôm xua tay. Thôi khỏi, vừa nãy anh đi mua hộ thuốc cho một thằng. Luôn tiện mua giúp thằng em rồi. Thức ném thuốc vào nhà tôi ném tiền ra, nói. Anh đi nhanh đi. Chắc mà mình đủ thời gian trước khi Nhung về tới, tôi mở gói thuốc chơi ngay lập tức. Được vài khói, chân tay hết run, tôi khoan khoái ngục mặt chơi tiếp. Chợt, một làn gió nhẹ nóng hổi lướt qua gáy, tôi dừng tay ngẫm nghĩ, không lẽ gió lọt được vào cả căn nhà đóng cửa kín mít. Ấy là nói đến chuyện có gió, còn ngoài trời cây cối đứng im phăng phắc, mây như bị đóng đinh lên bầu trời, chứng tỏ không hề có gió. Có vài tiếng nấc khe khẽ ngay sau lưng. Tôi hốt hoảng ngoảnh lại, thấy Nhung nó về từ bao giờ. Mặt Nhung ướt nhèm, mũi ướt nhèm, miệng cũng ướt nhèm. Anh Nghĩa, anh đang làm cái gì vậy? Tôi lặng thinh, cố giữ vẻ lầm lì trên mặt. Một tay Nhung ôm cổ tôi, Tay kia vươn tới gói thuốc, bảo, nghe lời em nhé, đừng chơi nữa, để mất cái thứ quỷ quái này đi. Tôi hốt hoảng đưa tay ngăn chặn. Ô hay, làm gì thế? Biết chỗ này bao nhiêu tiền không? Muốn vứt tiền đi hả? Vứt, phải vứt, anh tiếc, thì để em vứt. Nhung cương quyết giằng gói ma túy trong tay tôi. Bực mình tôi bèn gạt Nhung, ngã sóng xoài ra đất, trợn mắt quát, đi ra chỗ khác. Nhung sững sờ, hai bàn tay lấm lất, ôm mặt khóc hù hù. Trời ơi, khốn nạn thân tôi, khốn khổ thân tôi. Nước mắt đàn bà luôn là thứ vũ khí lợi hại. Tôi đỡ Nhung dậy, vỗ về. Thôi nào, đừng khóc nữa, nín đi nào. Nhung đẩy tôi ra, hầm hầm nói, bỏ cái tay ra, đừng động vào người tôi ghê tởm, cái giống nghiện ngập lắm. Anh có nghiện ngập gì đâu, tôi làm bộ ngạc nhiên, anh chỉ hút cho vui thôi. Tôi không tin. Thôi được rồi, từ ngày mai, anh sẽ ở lì trong nhà. Nếu phải đi chợ, em cứ khóa trái cửa cho yên tâm. Nghe tôi nói ngọt, Nhung miễn cưỡng nghe theo. Bị nhốt trong nhà cũng chẳng làm tôi lo lắng. Hàng ngày, Nhung vừa đi khỏi là Thức sẽ ôm mò tới. Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh, Thức sẽ ôm trở thành kẻ bán ma túy lưu động từ lúc nào không rõ. Tiền bạc tôi mang theo, dần dần đội nón ra đi. Đàn bà là loại người luôn luôn xuất sắc trong việc quản lý tiền nong. Trong mấy khó khăn, Nhung đã nhận thấy tiền bạc của chúng tôi hao hụt nghiêm trọng. Tất nhiên là Nhung phản ứng rất gay gắt. Cả buổi sáng, Nhung đai nghiến vặn vẹo tôi đủ điều. Tôi ước sao, khi nói hết, Nhung sẽ bỏ đi đâu đó một lát để tôi và Thức xe ôm lại làm cuộc đổi trao. Nhưng Nhung không đi. Nhung vẫn ngồi đó, giọng rin rít. Có bao nhiêu tiền, anh đều ném cả vào ma túy. Anh là một kẻ dối trá. Tôi không bao giờ tin anh nữa. Nhung thật dại dột khi khiêu khích đúng vào lúc tôi lên cơn bật thuốc. Tất cả các con nghiện ở trong trạng thái này đều có lời nói và hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ. Tôi bĩu môi. Này này, nhớ lại đi, tiền này ở đâu ra? Nhung bật cười cay đắng. Ờ, phải rồi. Là tiền của anh cơ mà. Và bây giờ tôi mới rõ, anh luôn coi tiền quý hơn tôi. Còn tôi, là gì? Một con đàn bà lẳng lơ ư? Một con đàn bà nhẹ dạ? Anh lợi dụng nhà tôi như là nơi ở trọ miễn phí. Anh biến tôi thành cái đệm thịt không mất tiền mua. Càng nói, tâm trạng Nhung càng bị kích động cao độ. Nhung làm nhảm như một kẻ điên, bước chân trượt trạc như một người say. Tôi thật ngu ngốc khi đặt lòng tin vào anh và yêu anh. Nhưng thôi, không sao. Tôi vẫn còn hối kịp. Tôi đi đây. Anh hãy ở lại với những đồng tiền của anh. Cánh cửa sập mạnh, nóc nhà rung rinh, bụi rơi xuống phủ kín những xác côn trùng khô khốc nằm dài rác trên những tấm lưới nhện rách rưới. Tôi cho rằng Nhung quá bực tức mới bỏ đi một lát để đầu óc được khuây khỏa. Ngoài tôi, Nhung đâu còn ai để dựa dẫm. Mọi suy đoán của tôi hoàn toàn nhầm lẫn. Đêm đó Nhung không về, rồi những hôm sau cũng không thấy mặt Nhung. Tôi bỗng lo lắng. Lẽ nào Nhung quá thất vọng vì tôi nên đã làm điều dại dột? Nhưng tôi biết tìm Nhung ở đâu bây giờ. Những con nghiện ma túy đồng thời là những kẻ lười nhác. Khói ma túy đè tôi xuống giường, bắt tôi nằm yên một chỗ, đưa tôi vào giấc ngủ đầy mộng mị. Điều đầu tiên tôi nhận thấy khi tỉnh giấc là căn nhà có sự xáo trộn nho nhỏ, túi hành lý bị mở toang. Tôi chồm tới kiểm tra, không mất mát chút gì, kể cả tiền. Ngồi trước đống quần áo hỗn độn của Nhung, tôi chợt nhận ra là thiếu mất bộ quần áo màu đỏ. Bộ quần áo Nhung đã mặc trong cái ngày rời khỏi trại cải tạo. Và tôi lờ mờ hiểu rằng Nhung bỏ lại toàn bộ quần áo mua bằng tiền của tôi. Vậy thì Nhung đi đâu? Một tờ giấy nhỏ dắt giấy chiếu đập vào mắt tôi. Tôi run run mở tờ giấy. Thư Nhung gửi cho tôi. Đấy, bức thư nêu rõ nguyên nhân khiến Nhung ra đi. Mắt tôi như có muôn vàn con nom đóm bay lượn. Cái đêm tôi lần về nhà bỏ mặc Nhung và Long Công Tử trong căn phòng trọ tối tăm. Chuyện gì đã xảy ra? Long Công Tử xốc quần lên. Sự thỏa mãn hiện rõ trên mặt và trong mắt. Nhung ngồi co ro ở đầu giường. Tấm chân mỏng phủ kín nửa thân dưới. Vừa khóc vừa tấm tức chửi. Thằng khốn nạn. Tao chửi cả họ nhà mày. Đừng trách anh. Chỉ tại anh thèm quá. Long Công Tử thản nhiên kéo khóa quần. Hay em bỏ nó đi banh. Nhung nghiến răng nói. Không bao giờ tao theo mày, tao chỉ đi theo anh Nghĩa. Long Công Tử mỉm cười chế giễu. Nghĩ kỹ đi em ơi, nó là thằng nghiện, còn anh thì không. Mặt Nhung đanh lại, coi như tao thí cho mày một lần, mày hãy quên chuyện này đi. Anh Nghĩa mà biết thì mày sẽ chết đấy. Long công tử nhếch mép cười nghêu ngao hát. Hai con trâu húc nhau, một con chết một con què. Nhung hoàng mà nghĩ ngợi, tay chân run bắn lên. Long công tử rít một hơi thuốc lá, tóp cả má, từ từ thở khói ra, nói. Tùy em thôi, nhưng sau này muốn gặp anh thì hãy gọi điện thoại. Đây là số điện của một thằng bạn anh. Nhung thẫn thờ để mặc Long công tử luồn mảnh giấy nhỏ vào tay mình. Thế là rõ, Nhung đã bỏ hết mọi thứ, bỏ nhà cửa, bỏ cả tôi để chạy theo thằng bạn đốn mặt của tôi. Tương lai màu hồng hóa thành đen ngòm. Vì sao nên nông nỗi này hả Nhung? Lá thư nhỏ tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất như chiếc lá vàng cuối cùng lìa cành. Tôi thẫn thờ lê bước, trong đầu luôn vang lên câu hỏi tại sao. Bên tôi chẳng còn ai, không người thân, không bạn bè, không người yêu. Chỉ có ma túy vẫn bám giết lấy tôi. Chính nó là nguyên nhân đưa tôi xuống vực sâu nhầy nhụa. Mỗi lần cố ngoi lên là một lần lún sâu thêm một chút ít. Một ý nghĩ điên rồ bất chợt lóe lên. Tôi đã tìm được cách thoát khỏi ma túy, cũng là thoát khỏi con người bệnh hoạn trong tôi. Mà chị hớn hở mở cửa đón tôi, gã ngạc nhiên khi tôi từ chối vào trong. Sao thế? Không thích chơi trong này à? Tôi đáp gọn lòn và chìa tiền. Mặt chị lại hỏi, mua một lần chơi cả tuần à? Tôi thở ơ trả lời. Trước lúc tiêm, toàn bộ lượng ma túy vừa mua vào mạch máu, tôi thoáng đắn đo. Nếu tôi chết, bố mẹ sẽ đau lòng trong mấy ngày nhỉ? 1, 2, 3, 4 ngày. Không loại trừ khả năng bố mẹ sẽ khóc lóc rất thảm thiết. Nhưng nước mắt rồi sẽ cạn và bố mẹ sẽ nín để tiếp tục cuộc sống của mình. Sống mà không phải nơm nớp lo âu vì ở chung nhà với một thằng nghiện, một thằng bất hiếu. Suýt quên, không nghĩ tới chị Hà. Liệu chị có đau xót trước cái chết của thằng em trai hư đốn? Cái thằng được chị thương yêu, chiều chuộng đã nhiều lần làm chị buồn phiền. Mồ hôi nước mắt cũng chính là tiền bạc của cô, giờ chỉ là chút ma túy đầy áp trong cái xi lanh này. Tội lỗi cần bị trừng phạt. Tôi nghiến răng, ấn mạnh xi lanh. Từ đầu chiếc kim đổ vào cơ thể tôi một dòng nước mát dịu. Rồi máu tôi bỗng sôi sùng sục, quả tim tôi cuống cuồng co bóp. Tội nghiệp, quả tim muốn điều phối lượng máu trong cơ thể, nhưng tất cả đã quá muộn. Quả tim lịm dần, tôi cũng lịm dần, người tôi từ từ đổ vật xuống giường. Khéo léo thay, mũi tôi dính sát hình đôi chim bồ câu tung bay trên mặt gối. Tôi so vai hít thật mạnh hương vị tình yêu lần cuối cùng. Tôi thấy mình trôi lơ lửng trong không gian, thân thể nhẹ bẫng và trong suốt như là bằng ni lông. Xa xa những đám mây ngũ sắc trông thật vui mắt. Tôi lờ mờ hiểu rằng thiên đường ở ngay trước mặt và tôi đang bay tới đó. Rồi tôi bỗng phân vân, nếu có thiên đường hẳn sẽ có địa ngục. Với những lỗi lầm trong quá khứ thì địa ngục mới chính là nơi tôi buộc phải đến. Bay mãi vẫn chưa tới thiên đường, cơ thể mệt mỏi của tôi cứ chịu dần, ngay dưới chân tôi là một vùng phẳng lặng. Rất nhiều người đang di chuyển một cách chậm chạp ở dưới đó. Họ ngước lên, ai cũng cố đưa tay hòng tóm chân tôi lôi xuống. Giữa những bộ mặt vô cảm ấy, tôi nhận ra Hùng Gấu và Cúc. Thấy tôi, chúng chẳng hề tỏ thái độ vui mừng. Dường như chúng đã quên tôi. Chúng vào hùa với những người kia, tìm cách lôi tôi xuống. Tôi điên cuồng giãy đạp hòng thoát thân. May mắn thay, giữa vùng phẳng lặng ấy xuất hiện một cái lỗ đen ngòm, một tiếng chuột dài vang lên. Tất cả những kẻ kia bị cuốn phăng vào cái lỗ đó và biến mất. Sức hút mạnh đến nỗi tôi ngã nhào xuống, rơi tự do như một hòn đá. Tôi cuống cuồng tìm nơi bấu víu. Chợt một cánh tay chìa ra, tôi sung sướng bám vội vào cánh tay ấy như một kẻ sắp chết đuối tình cờ vớ được mảnh ván bập bềnh trôi. Chưa kịp cảm ơn người đã cứu mình, tôi lại há hốc mồm kinh ngạc. Trời ơi, ông nội đang đứng trước mặt tôi. Hà là ông nội đến để bắt tội tôi đây? Tôi cuống cuồng định bỏ chạy. Chẳng hiểu sao, đôi chân tôi không thể nhấc lên nổi. Tôi đành quỳ xuống van lại ông rối rít. Ánh mắt ông nghiêm khắc lạ thường. Cháu đã biết lỗi chưa? Vâng. Ông không nói chuyện đó. Ông muốn nói về chuyện cháu giao du với lô bạn xấu và nghiện ngập ma túy kìa. Ông ơi, cháu đã rũ bỏ được những thứ đó bằng cách tự kết liễu đời mình. Hả? Đó là một cách giải quyết hèn hạ. Tiếc là ngày trước ông đã quá nuông chiều khiến cháu trở thành một thằng thanh niên ươn hèn. Dẫu ông có trách mắng cháu nhiều đến đâu thì mọi chuyện cũng đã rồi. Ông nổi lườm tôi, phất mạnh cánh tay. Trước mặt tôi hiện lên một tấm gương trong vắt. Nhìn vào đó tôi bỗng nhận ra một khuôn mặt quen quen. Dũng Hồ Điên. Gã đang cặm cụi ngồi sửa xe đạp ở bên khu chợ, nơi mà ngày trước gã từng xưng hùng xưng bá. Một người phụ nữ trẻ đến gần, đưa cho gã một chiếc khăn để gã lau mặt. Người phụ nữ đó ngồi xuống mở cặp lồng cơm. Bữa cơm trưa của dân lao động diễn ra ngay trên hè phố. Ông nội ngoảnh sang. Cháu nghĩ gì về cảnh vừa thấy? Cháu chẳng nghĩ gì cả. Ma túy đã biến cháu thành một con người vô cảm mất rồi. Ông nội quắc mắt nói. Đáng lẽ ngày trước, ông phải dùng đòn roi để dạy dỗ cháu. Thôi thì bây giờ dạy bảo cháu vẫn chưa muộn. Dứt lời, ông dùng hai cánh tay khẳng khiu thỏi liên tiếp vào ngực tôi. Đôi chân ông duỗi thẳng. Tôi ngã bật ngửa, đầu đau như búa bổ. Tôi há hốc mồm rên to, hơi thở bắn vọt ra ngoài. Một giọng nói vui mừng vang lên. À, sống rồi! Tôi có cảm giác thân thể mình bằng đá, dù cố gắng mấy cũng không thể ngồi dậy được. Tôi đành hé mắt, thều thào. Tôi chưa chết à? Chưa đâu, nhưng nếu tôi không sang kịp, có lẽ chú em đã chết. Chú em chơi ma túy quá liều nên bị sốc, tôi phải day ngược mãi chú em mới tỉnh đấy. Tại sao anh biết tôi nằm đây mà vào cứu? Tôi có biết đâu, định vào dọn nhà thì bất gặp chú em vừa ngã gục xuống rừng. Ai khiến anh dọn dẹp nhà tôi? Ơ kìa, sao chú em lại đổi cáo với tôi? Đây là cái chòi canh giấy của nhà tôi chú em ạ. Sao Nhung nó bảo đây là nhà nó? Không phải đâu, ngày trước bố mẹ vợ tôi cho bố mẹ cái Nhung ở nhờ, rồi Nhung lại xin tôi cho tá túc một thời gian. Cách đây hai hôm, Nhung đến chào tôi để ra ngoài Bắc, vì vậy tôi mới sang đây dọn dẹp chú em ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 6 Bão trong cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.